Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chợt có dị nhân tới. Người tới hơn 40 tuổi, ăn mặc rách dưới thanh sam, trước ngực có hai khối miếng vá mở rộng ra, lộ ra bên trong màu đen áo kép, trên đầu kéo một cái đạo kế, trong khuỷu tay treo một cái bẩn thỉu này vải dầu dù. Xem quần áo như là ăn mày, nhưng này trương đỏ bừng trên mặt, một đôi hạnh hạch mắt lại tinh quang lóe lên, làm người ta nhìn tới mà tâm sinh kính sợ. Lưu Viên Ngoại ngay tại lúc dùng người, vội vàng đứng dậy nhẹ gật đầu, nói: "Tiên sinh mời ngồi." Lại đối bên cạnh đứng Hầu Gia Đinh nói: "Lo pha trà." Ngô Hữu Tín nhìn một chút Hồ Tuyết, đi tới đối diện nàng chỗ ngồi, cười tâu toét ngồi xuống. Lưu Phúc Thông đối Lưu Viên Ngoại giới thiệu nói: "Phụ thân, Ngô tiên sinh là Bạch Liên dạy tứ đại thiên vương một cái." Rộng rãi nghe thiên vương, là sư phụ ta sư thúc, ta sư thúc tổ. Lưu Viên Ngoại gật gật đầu, mừng thầm trong lòng, Bạch Liên dạy thanh thế to lớn, tự nhiên có cao nhân ngưng kết, có thể xưng vì thiên vương, nhất định bản lĩnh 10 điểm cao cường. Trước mắt bảo hộ Bạch Lộc, chính giữa cần muốn nhân vật như vậy. Đối Lưu Phúc Thông nói: "Ngươi đem Bạch Lộc sự tình nói cho ngươi sư thúc tổ, mời hắn vì chúng ta làm chủ." Lưu Phúc Thông đem khâm sai yêu cầu Bạch Lộc, Liễu Long An ngầm quan sát các loại tình huống, tóm tắt tự thuật một lần. Ngô Hữu Tín nhìn qua nhìn một cái Liễu Long An cùng Hồ Tuyết, nói ra: "Khó có được hai vị lại có cái này lòng hiệp nghĩa, không uổng công Sơn Đồng cùng các ngươi những thứ này, những cái này tiên đạo kết nghĩa." Liễu Long An nghe hắn nói nửa đường dừng lại, biết rõ hắn đã nhận ra mình cùng Hồ Tuyết, nếu đối phương đồng thời không nói rõ, chính mình cũng liền không cho đâm thủng. Đáp: "Ngô Thiên Vương khách khí, tu tiên dâu thiện hành, chúng ta cũng hy vọng bảo trì thiên đạo." Ngô Hữu Tín gật gật đầu, đối Lưu Viên Ngoại nói: "Bạch Liên dạy sẻng mạnh trừ ác, thay trời hành đạo, Bạch Lộc sự tình, chúng ta Bạch Liên giáo quản định." Lưu Viên Ngoại nói: "Đa tạ Ngô Thiên Vương." Hồ Tuyết xoay mặt đối Liễu Long An nói ra: "Long An, nếu người ta đã tìm tới làm chủ, chúng ta liền cơm sáng lên đường, đi Kinh Châu đi." Lại đối Bạch Lộc nói ra: "Bạch Lộc cô nương, ngày nào ta nhớ ngươi lắm, liền tới thăm ngươi, không vậy." Nói xong đứng dậy, Bạch Lộc theo đó cũng vọt lên đứng lên. Liễu Long An thấy Hồ Tuyết bỗng nhiên trở mặt, đành phải mờ mịt đi theo. Hàn Sơn Đồng ha ha nở nụ cười, nói: "Đệ muội thật sự là tỷ lệ tình thẳng thắn, một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Ta huynh đệ nếu là đi, ngươi để cho chúng ta đi giúp ai nha?" Hồ Tuyết cười nói: "Đại ca, nhà ta là An cùng ngươi kết nghĩa, thật sự là treo cao, muốn không phải chúng ta còn có chút hiệp nghĩa, chỉ sợ sớm đã bị người ta thay trời hành đạo, ta là sợ hãi ngại ngươi mắt, cho ngài mất mặt, cho nên vẫn là cùng Long An cơm sáng chạy đi đi." Ngô Hữu Tín ngẩn người, lập tức cười ha ha, nói: "Sơn Đồng, ngươi xem một chút ngươi sư thúc trương này phá miệng." Đứng dậy, đối với Hồ Tuyết khom người thi lễ, nói: "Liễu phu nhân, đắc tội, đắc tội, xem ở ngươi đại ca phân thượng, đừng chấp nhặt với ta." Liễu Long An giờ mới hiểu được, nguyên lai Hồ Tuyết là tại cùng Ngô Hữu Tín để lên tức giận. Vừa rồi Lưu Phúc Thông giới thiệu xong tình huống, Ngô Hữu Tín đối với mình hai người nói chuyện, tuy là đều là tốt hơn lời nói, nhưng cũng cho thấy nội tâm đối yêu tộc kỳ thị. Hồ Tuyết cấp bách hoàn lễ, nói: "Ai nha Ngô Thiên Vương, ngươi đây là nói chuyện này, ta đây là cùng đại ca trò đùa đây." Nói xong, một bên lôi kéo Liễu Long An ngồi xuống, vừa hướng Bạch Lộc nói: "Bạch Lộc cô nương, ngồi xuống đi." Bạch Lộc 10 điểm nghe lời, lại tiếp tục nằm sấp trên mặt đất, Ngô Hữu Tín lại lạc cười ha ha một tiếng, cũng lần nữa ngồi xuống, trong lòng nói, ai tin tưởng ngươi là cùng đại bá ca trò đùa. Tiểu hồ ly tinh thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, nếu không phải ngay tại thu nạp nhân tài thời khắc, tức giận ta, liền dùng bảo tán thu ngươi. Lưu viên ngoại đám người gặp bọn họ ngươi một lời ta một câu. Không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra, thấy mọi người bình ổn lại, lưu viên ngoại mới nói, Phúc Thông, đem điều tra Bạch Lộc sự tình lại nói một câu đi. Lưu Phúc Thông nói, thông qua Lưu Phủ Doãn, ta tra xét huyện trí, 200-300 năm qua, bản địa thường xuyên cắt tóc lũ lụt, Bạch Lộc đến Lưu ra cái này 100 năm bên trong, lụt thứ nước cũng là ít nhất, nói rõ bản gia Bạch Lộc sạch sẽ, không phải dẫn phát hồng thủy yêu thú. Ngô Hữu Tín nói, khâm sai chỉ nói là, không cho phép Lưu gia giết Tử Bạch Hưu, cũng không cho giấu kín, cũng không có lại đến cưỡng ép bắt trói. Nguyên cớ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, liền theo Sơn Đồng nói, làm tốt cái kia ba chuyện. Lưu viên ngoại, ngươi ý như thế nào? Lưu viên ngoại nói, mặc cho Ngô Thiên Vương an giấy. Ngô Hữu Tín hướng Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, vẫn phải dựa vào ngươi bí mật quan sát khâm sai, bảo hộ Bạch Lộc sự tình, từ chúng ta hai người một chỗ đảm đương, ý của ngươi như thế nào? Liễu Long An thầm nghĩ, không ngại trước quan sát một chút vị này Ngô Thiên Vương. Nếu như hắn chân đủ cường đại, đại ca cùng Bạch Lộc đều phải bảo an toàn bộ, chúng ta lại lên đường chạy đi cũng không muộn. Nói ra, nguyện ý nghe Ngô Thiên Vương sai khiến. Sau đó, Lưu viên ngoại mang theo mọi người đi tới Bạch Lộc chỗ ở viện tử. Chính phòng vì Bạch Lộc sinh hoạt địa phương, là một cái ba gian đại sảnh. Toàn bộ phòng đều phủ lên xanh biếc thảm, hơi nghiêng tường phía dưới, bày biện hai cái hình vuông mộc rãnh, đều dùng gỗ trinh nam chế thành, chế tác 10 điểm tinh xảo, là Bạch Lộc ăn cơm uống nước chỗ. Viện lạc cái khác ba mặt, đều là xương phòng, ở 5-6 cái hầu hạ Bạch Lộc gia đình, Ngô Hữu Tín an bài Liễu Long An vợ chồng tới Long Lý, ở tại sườn đông xương phòng. Hắn giữ Hàn Sơn Đồng thì ở tại phía tây xương phòng. Nhìn xem sắc trời đã muộn, Lưu Phúc Thông đối Lưu viên ngoại nói, phụ thân, không bằng ngươi bồi tiếp Ngô Thiên Vương dùng cơm tối, chúng ta mấy cái vẫn là đến Hoa Hướng Dương sảnh đi. Có ngươi tại, chúng ta uống rượu ăn cơm cũng không được tự nhiên. Đám người nghe tất cả đều mỉm cười. Này nhi tử cùng lão tử nói chuyện lại là như thế không chút khách khí. Lưu viên ngoại mặt không chút thay đổi nói, cũng tốt. Lưu Phúc Thông nói một tiếng, dẫn đám người đi ra viện tử. Lưu Phúc Thông cố nhiên yêu thích uống rượu, nhưng dựa vào có chuyện trong lòng, không dám tiếp tục uống thả cửa. Cùng Liễu Long An lướt qua mấy chén, liền là ăn cơm. Cơm phía sau, mọi người đem hành lý đem đến Bạch Lộc trong viện. Tuy là không có đem tiểu viện chuyển đến, Hồ Tuyết đến cùng Liễu Long An ở tại một chỗ. Cái kia gian phòng vì trong ngoài phòng xếp, cực kỳ hợp hai tâm ý người. Hồ Tuyết vội vàng trải giường chiếu xếp chăn, thu thập vật dụng, Liễu Long An thì ngồi tại bàn trà phía trước, mở thiên nhãn ngóng nhìn phụ mẫu, thấy phụ thân chính giữa châm củi thêm hỏa, hầm lấy một cái nồi thịt ăn. Mẫu thân thì tại đá trong sảnh lượn vòng quay quanh, tựa hồ ngay tại bản thân tiêu khiển, thấy về đến trong nhà chú trọng tính toán an nhàn, Liễu Long An mặt lộ ý cười, yên lòng. Hắn chợt nhớ tới, Hồ Tuyết đi ra hồi lâu, không biết Hồ Văn Đức giờ phút này làm cảm tưởng gì. Liền hỏi, Tiểu Tuyết, cùng ra ra ngươi, các ca ca liên lạc qua sao? Hồ Tuyết nói, tất nhiên, bọn hắn đều rất tốt. Liễu Long An nói, không có đem ca ca ngươi chân giảm giá à? Hồ Tuyết nói, gia gia nào có như thế nhẫn tâm, cha mẹ bị lang tộc sát hại, chúng ta một mực theo gia gia lớn lên, Lão đầu kia thương chúng ta còn đến không kịp, không nỡ đến đánh chúng ta đây. Liễu Long An một mực nghe nàng nói ra ra, ca ca, rất ít nâng lên phụ mẫu, lại nguyên lai là như thế ra thế. Hắn nhớ tới chính mình nhiệm vụ, lại mở ra thần thông, tìm tới khâm sai cổ lỗ. Đó là một cái phòng ngủ, bí mật bày biện một cái chậu than, lửa than đang cháy mạnh. Khâm sai phu nhân người mặc một bộ quần lụa mỏng, đi tới trượng phu bên cạnh thân, quần lụa mỏng 10 điểm trong suốt, cơ hồ có thể thấy rõ trên người nàng mỗi cái vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.